Ký ức người lính. Tiểu đoàn 2 tình nguyện trên chiến trường Nam Lào. Tác giả Nguyễn Văn Tị. Tháng 4 năm 1970, tiểu đoàn 2 từ Trung Lào xuống tham gia chiến dịch giải phóng thị xã Atapu. Mặc dù hành quân vất vả để giữ bí mật, nhiều chặng đường phải hành quân suốt đêm, nhưng về cơ bản, đội hình tiểu đoàn vẫn đến nơi đầy đủ. Trên đường hành quân đi bản xa địa, biệt kích phát hiện, báo cho máy bay đến oanh tạc vào đội hình tiểu đoàn. Ta hy sinh 6 đồng chí và bị thương 9 đồng chí. Đây là một tổn thất ngoài dự kiến. Tiểu đoàn tiếp tục hành quân về địa điểm tập kết chiến dịch, giữ được bí mật nhiệm vụ. Ngay cán bộ tiểu đoàn cũng chỉ biết trước 2 ngày đường. Anh em phán đoán tiểu đoàn lần này sẽ sang Campuchia vì ngụy Sài Gòn đã hành quân sang bên đó. Nhưng khi tập kết gần thị xã Atapu mới biết là vào trận đánh lớn giải phóng thị xã Mường May, Atapu. Thời cơ chính trị cho phép, trong lúc ngụy Sài Gòn đang ở Campuchia, ta đánh lớn ở Hạ Lào là thời cơ thuận lợi. Thị xã Mường May là vị trí chiến lược quan trọng nằm ngay ngã ba Đông Dương, nằm phía đông nam cao nguyên Boloven, khống chế cả tỉnh Atapu, có số dân đông đúc gần đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn, địa thế hiểm trở, có sông Sê Công và sông Sê Ca Mán. Trên đường 16 và 18, địch đóng các vị trí thế chân kiềng, trung tâm là thị xã, phía đông bắc là Phu Sa Phong, đông nam là Phang Sê Ca Mán. Cao điểm có thể khống chế cả vùng thị xã, Bộ Tổng Tham mưu quyết định thành lập mặt trận X, bí danh của chiến dịch. Đồng chí Hoàng Kiện, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm tư lệnh kiêm chính ủy. Đồng chí Trần Quyết Thắng, chính ủy đoàn 565 là phó chính ủy. Đồng chí Tô Đình Khản, đoàn phó đoàn 968 và đồng chí trung đoàn trưởng trung đoàn 24 Nguyễn Quốc Thước tham gia đảng ủy mặt trận là phó tư lệnh. Lực lượng tham chiến chủ công là trung đoàn 24 ở B3 Sang, tiểu đoàn 3 tình nguyện đơn vị tại chỗ, tiểu đoàn 2 ở Trung Lào xuống, tiểu đoàn 10 đặc công B3, các đơn vị pháo và kỹ thuật khác. Nhiệm vụ của các đơn vị: trung đoàn 24 đánh vào trung tâm thị xã Mường May, đại đội đặc công 22 đánh vị trí Phu Lăng Kẹo, tiểu đoàn 3 đánh vị trí Phang Sê Ca Mán, tiểu đoàn 2 đánh vị trí Phu Sa Phong, cao điểm 400. Đợt 1 chiến dịch là giải quyết các cụm cứ điểm thị xã, đợt 2 tiến lên Boloven đúng giờ dê, 3 giờ sáng. Ngày 29 tháng 4 năm 1970, toàn chiến dịch nổ súng. Phu Sa Phong nằm ở phía đông bắc thị xã, địch có một đại đội, hỏa lực, có súng DKZ 57 ly, súng cối 81 ly. Đồn này đã bị ta dùng đặc công đánh năm 1967. Sau địch chiếm lại, quyết tâm của tiểu đoàn dùng hai đại đội đánh trực tiếp là đại đội đặc công S5 và đại đội 3, còn đại đội 1 làm dự bị. Quá trình trinh sát, ta tiềm nhập vướng phải mìn sáng, nổ sáng rực cả góc đồn. Địch bắn súng đề phòng ta tấn công, làm mất yếu tố bất ngờ ở đây, nhưng toàn chiến dịch vẫn còn giữ được bí mật. Chiều tối ngày hôm sau, tiểu đoàn hành quân vượt sông Sê Ca Mán bằng thuyền vào vị trí xuất phát tấn công. Địch phát hiện, bắn DKZ một cách dữ dội. Ta vẫn tiến không bị thương vong, nhưng chậm so với giờ dê. Các đơn vị bạn đã nổ súng, riêng tiểu đoàn 2 mới đến cách vị trí 300 m, liền nhanh chóng tiếp cận nhưng gặp chướng ngại vật, bãi mìn dày đặc. Lệnh của tiểu đoàn trưởng, các hướng bình tĩnh gỡ mìn, phải chiếm được đồn trước lúc trời sáng, mặc cho địch bắn xối xả và hò hét. Đến 4 giờ sáng ta nổ súng mạnh, xung phong vào đồn. Sau 20 phút chiến đấu, ta làm chủ trận địa, diệt tại chỗ 27 tên, bắt sống 3 tên. Số còn lại bỏ chạy xuống bản. Ta hy sinh 2, bị thương 3. Đúng 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, năm 1970, thị xã Atapu được giải phóng, kết thúc đợt 1. Nhiệm vụ tiếp theo của tiểu đoàn là chốt giữ Phu Sa Phong, thị xã Mường May và Phu Lăng Kẹo. Hàng ngày, địch dùng máy bay oanh tạc dữ dội vào các vị trí đã mất. Có thể nói, quyết liệt nhất là chốt Phu Lăng Kẹo, vị trí cửa ngõ tiến lên cao nguyên Boloven, địch hòng chiếm lại nhưng tiểu đoàn 2 phòng ngự kiên cường và giữ vững trận địa. Đợt 2 chiến dịch là toàn mặt trận tấn công lên cao nguyên Boloven. Cuộc chiến đấu diễn ra gay go, giành đi giật lại suốt trong mùa mưa 1970. Một mặt trận mới được mở ra là tiếp tục giải phóng thị xã Saravan tháng 5 năm 1970, giành thắng lợi to lớn. Ta đã giải phóng một vùng rộng lớn từ Saravan xuống Atapu, tạo ra một vùng căn cứ địa ở miền Trung Đông Dương, không những bảo vệ mà còn mở ra hành lang cả chiều sâu và chiều rộng, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Năm 1971, Mỹ mở chiến dịch Lam Sơn 719 đánh sang đường 9 Nam Lào. Bộ đội tình nguyện 968 là hướng phối hợp đánh địch ở Pha Lan, Đồng Hến, Mường Phìn. Không cho địch cắt đường 9, tuyến vận tải từ Trung Lào xuống Hạ Lào. Mặt trận Y do Phó Tư lệnh Hoàng Kiện chỉ huy tấn công lên cao nguyên Boloven, chủ động phá kế hoạch của Mỹ, dùng ngụy Lào tấn công chiếm Boloven, thị xã Saravan, thị xã Atapu, uy hiếp đường vận chuyển của ta vào các chiến trường. Tiểu đoàn 2 nhận nhiệm vụ lên cao nguyên tác chiến, kết hợp với vũ trang tuyên truyền vùng dân tộc Nha Hớn. Ở đây, địch xây dựng như kiểu lực lượng vàng bao ở Thượng Lào, vũ trang toàn dân từ 16 đến 50 tuổi, được trang bị vũ khí do Mỹ nuôi để làm tay sai trung thành với Mỹ. Cao nguyên Boloven được coi là nóc nhà ở Nam Đông Dương, dân số chừng hơn 1 vạn, diện tích 40 km2, ở đây là vùng trắng. Từ năm 1954 đến nay, pha thét Lào không thâm nhập được. Nay bộ đội Việt Nam tấn công lên giải phóng cho nhân dân nhưng bị địch tuyên truyền gây lòng thù hận với pha thét Lào và Việt Nam. Vì vậy, công tác địch vận, dân vận của quân tình nguyện đối với dân tộc Nha Hớn phải đặc biệt coi trọng. Lực lượng địch ở trên cao nguyên bố trí kiểu chân kiềng, có sân bay dã chiến có thể chi viện cho nhau khi bị ta tấn công. Phía đông nam là căn cứ PS-38 Phu Lăng Kẹo, tây nam có các cao điểm ở Ân Thi, đông bắc là cứ điểm PS-22 Phu Lăng Tàu, tây bắc là căn cứ Hội Còn, dọc đường 23 có thị xã Bắc Sòn là một căn cứ quan trọng của Boloven và Lào Ngam, là chi khu của vùng chiến thuật bốn ngụy ở Hạ Lào, là chỉ huy sở có hỏa lực mạnh, pháo 105 ly, cối 106,7 ly. Quanh thị xã có nhiều điểm cao như Nọng Kin, Trăm Pi, Thê Vê Đa, Hội Chim do Trung đoàn Ngụy Lào và quân Thái Lan chiếm đóng. Bộ Tư lệnh Mặt trận Y sử dụng tiểu đoàn 2 tấn công tiêu diệt PS-38, một căn cứ quy mô tiểu đoàn có 300 quân, hỏa lực mạnh, có hàng rào kẽm gai 3 lớp. Quyết tâm của tiểu đoàn tập kích đánh kiểu đặc công. Sau 30 phút nổ súng, địch chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Ta làm chủ trận địa, địch bỏ lại 30 xác chết. Ta chưa kịp thu vũ khí thì trời sáng. Ngày hôm sau, địch phản kích lấy lại căn cứ, gây rất nhiều khó khăn cho ta. Trận này Tư lệnh Mặt trận cảnh cáo tiểu đoàn về việc không thu vũ khí, chỉ thu lương thực giải quyết khó khăn trước mắt. Tiểu đoàn kiểm điểm rút kinh nghiệm, quyết tâm lập công. Sau 3 ngày chuẩn bị tấn công lần thứ 2, chiếm được PS-38, địch chết một số, rút chạy, bỏ lại 21 khẩu súng. Trong đó có cối 81 ly và các loại khác. Cùng thời gian này, đơn vị bạn tấn công PS-22 phía đông bắc cao nguyên giành thắng lợi. Địch dồn về, củng cố căn cứ Hội Còn. Mặt trận Y chủ trương giải phóng hoàn toàn cao nguyên Boloven, cô lập Bắc Sòn, tiến tới dứt điểm trong mùa khô 1971. Trong tình hình chiến đấu rất khẩn trương, mau lẹ, ta giành thắng lợi như trẻ tre, bừng bừng khí thế, thì tiểu đoàn 2 nhận nhiệm vụ làm công tác dân vận, địch vận và chống quân đổ bộ hàng không. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đầy khó khăn gian khổ. Đánh địch đã khó, việc tuyên truyền đường lối chính sách của Pha Thét Lào cho nhân dân, cảm hóa dân, vận động dân đi theo cách mạng, vạch trần luận điệu lừa bịp của địch bao lâu nay nhồi sọ nhân dân là việc làm còn khó hơn nhiều. Lúc đầu, khi bộ đội ta vào bản Nậm Rông, nhân dân bỏ chạy hết vì họ sợ bộ đội ta trả thù. Duy nhất, chỉ có một ông cụ chừng 70 tuổi đến chỗ chúng tôi quỳ xuống và nói với chúng tôi bằng tiếng Lào lùm: "Xin các ngài đừng bắn nhân dân." Bộ đội ta được giáo dục kỹ về phong tục tập quán của dân tộc Nha Hớn, ý nghĩa to lớn của công tác dân vận, đặc biệt bằng hành động cử chỉ của người chiến sĩ cách mạng mà cảm hóa được họ, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật dân vận. Thời gian này, bộ đội ta rất đói, chủ yếu ăn rau rừng, nhưng tuyệt đối không lấy cái kim sợi chỉ của dân. Bộ đội ta kiên trì bám sát địa bàn hoạt động, cử anh em người dân tộc Thái biết tiếng trực tiếp trò chuyện với dân. Chính từ đó, nhân dân và bộ đội ta xích lại gần nhau. Dân không còn sợ hãi như trước. Tiếp theo, bộ đội ta vận động nhân dân kêu gọi anh em về bản và giao nộp vũ khí mà địch đã trang bị. Cứ như vậy, từng bước ta đã cảm hóa được dân, thu phục lòng dân và dân hiểu bộ đội là tốt, không như địch tuyên truyền. Kiên trì công tác vận động, sau 3 tháng, nhân dân mới nộp vũ khí, tiểu đoàn tiếp nhận hàng trăm khẩu súng các loại. Thông qua công tác dân vận để làm công tác địch vận, bắt đầu từ mỗi gia đình, vì binh lính địch là con em của dân bản xứ. Buổi gặp gỡ giữa chỉ huy ta và chỉ huy họ, lúc đầu họ yêu sách, ta trả lương tháng cho họ như mức lương hiện hưởng của Mỹ. Một yêu sách không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh diễn ra trong hòa bình không đổ máu. Ta kiên trì thuyết phục, họ hiểu ra lẽ phải, rồi tự nguyện mang nộp vũ khí. Cả đại đội ngụy tập trung làm lễ tuyên thệ, đoạn tuyệt với địch, trở về với nhân dân, làm ăn lương thiện. Đây là một thành công có ý nghĩa lịch sử, chính trị, quân sự sâu sắc. Chẳng những cảm hóa thu phục được lòng dân Nha Hớn mà còn làm tan rã hàng ngũ địch, vùng đặc biệt không có cơ sở chính trị của ta. Sau nhiều năm Mỹ chiếm đóng, dân bị lừa bịp, chống lại cách mạng. Nhưng khi được tuyên truyền thông qua hành động của một quân đội cách mạng, có kỷ luật nghiêm, có ý thức chấp hành chính sách dân tộc, đem chính nghĩa mà thu phục được lòng dân, lại dựa vào dân mà thu phục binh lính địch. Thành tích trên đã được cấp trên nhận xét. Tiểu đoàn 2 tình nguyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận và được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Tại hội nghị chiến sĩ thi đua của Sư đoàn 968 năm 1972, tôi, Nguyễn Văn Tị, chính trị viên phó tiểu đoàn, đã báo cáo thành tích và kinh nghiệm điển hình công tác dân địch vận ở vùng dân tộc Nha Hớn, được nhiệt liệt hoan nghênh. Suốt năm 1970, đầu năm 1971, Mặt trận X chiến đấu với địch ở Boloven, tấn công vào Bắc Sòng, vị trí quan trọng ở cao nguyên, cách Bắc Xế 50 km. Căn cứ Bắc Sòng đóng ở đường 23, địch tăng cường phòng ngự, tăng quân, đưa một GM ở Thái Lan sang giữ. Tháng 2 năm 1971, Mỹ mở chiến dịch Lam Sơn 719 đánh ra đường 9 Nam Lào. Bộ Tư lệnh Trường Sơn thống nhất Mặt trận X và Mặt trận Z, thành lập Mặt trận Y ở Hạ Lào do đồng chí Phó Tư lệnh Hoàng Kiện làm tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận, gồm các tiểu đoàn tình nguyện 968 và Trung đoàn 9 mới bổ sung, là lực lượng tham gia hướng Tây chiến dịch đường 9 Nam Lào. Mặt trận Y đánh địch lấn chiếm, giữ vững hai thị xã mới giải phóng, bẻ gãy các cánh quân địch hành quân ra Saravan, bao vây Bắc Sòng chờ lệnh trên. Sau khi kết thúc chiến dịch đường 9 Nam Lào, Bộ Tư lệnh Trường Sơn tăng cường Trung đoàn 102 và Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, cho Mặt trận Y tiến hành giải phóng Bắc Sòng. Sư đoàn 470 thành lập Trung đoàn 59, gồm Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 8, đưa vào mặt trận Y tham gia giải phóng Bắc Sòn. Tiểu đoàn 2 làm nhiệm vụ chốt PS-38, Hội Còng, tiễu trừ biệt kích ở Ân Thi, Tây Nam Atapu và ém quân sát thị xã Bắc Sòn. Tháng 6 năm 1971, ta tấn công giải phóng Bắc Sòn, hoàn thành nhiệm vụ mùa khô năm 1971, giải phóng hoàn toàn cao nguyên Boloven, giữ vững đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn, mở rộng vùng giải phóng ở Hạ Lào, liên hoàn thành một vùng rộng lớn. Sư đoàn 968 được kiện toàn thành sư đoàn mạnh và tiểu đoàn 2 nằm trong đội hình trung đoàn 19 của sư đoàn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.